Thiên Châu Biến, chương 38-3, Vương cấp thiên thú, không gian hệ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, trung niên nhân kia khinh thường hừ một tiếng. Ngươi làm như vương cấp thiên thú là cái gì? Ta nói cho ngươi nghe, chỉ có riêng không gian hệ chúng ta mới có một con như vậy. Đây cũng là con vương cấp thiên thú độc nhất vô nhị của Thác Ấn Cung Phỉ Lệ Thành. Ngươi có biết 3 tháng trước để bắt được nó, cung chủ đại nhân đã phải liên hiệp với 12 vị trưởng lão cùng xuất thủ. Dưới tình huống hao tổn 4 vị trưởng lão mới miễn cưỡng bắt được con thiên thú này. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi. Ta muốn Thác Ấn vương cấp thiên thú. Vậy cần bao nhiêu tiền? Nghe lời của hắn, hai gã trung niên liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy thần sắc quái dị trên mặt đối phương. Trung niên nhân đứng bên phải thì thào nói. Đây là người thứ 7. Trung niên nhân bên trái nói. 10 vạn kim tệ một lần. Đưa tiền đây ngươi có thể tiến vào. Gì? 10 vạn? Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hai gã trung niên trước mặt. Trên người hắn cũng có chút tiền, đó là khi hắn ly khai thiên cung thành mẫu thân đưa cho hắn, nhưng cũng chỉ có 10 kim tệ mà thôi. Khi ở thiên cung doanh tiền được phân chia cũng đã đổi mai không gian giới chỉ kia, bây giờ đâu còn nhiều như vậy. Trung niên nhân bên trai hừ một tiếng nói. Muốn kiến thức bộ dạng của vương cấp thiên thú đều phải giao ra đầy đủ. Nếu không có tiền thì đừng có hiếu kỳ. Chu Duy Thanh do dự một lát, rốt cục vẫn phải cắn răng một cái. Thầm nghĩ trong lòng 10 vạn thì 10 vạn. Hai vị tiền bối, hai người xem như vậy có được hay không? Trên người ta không có nhiều kim tệ như vậy. Có thể dùng ngưng hình quyển trục thay thế có được không? Hắn dò hỏi, nghe được ngưng hình quyển trục 4 chữ, sắc mặt hai gã trung niên đều đồng thời biến đổi. Nhìn Chu Duy Thanh với ánh mắt ít khinh miệt hơn. Trung niên nhân bên phải kinh ngạc nói. Người trẻ tuổi, người là ngưng hình sư. Nếu như Thác Ấn những thuộc tính khác thì người phụ trách thu phí cũng sẽ không hỏi như thế. Nhưng đây chính là không gian hệ. Và cũng chỉ có không gian thuộc tính ngự châu sư mới có thể trở thành ngưng hình sư. Khi hắn đưa ra câu hỏi này, rõ ràng thái độ đối với Chu Duy Thanh đã hòa ái hơn rất nhiều. Chu Duy Thanh gật đầu nói. Đúng vậy à, ta là một gã sơ cấp ngưng hình sư. Cũng chỉ có sơ cấp ngưng hình quyển trục thôi. Người xem có được không? Được, dĩ nhiên được. Trung niên nhân bên trái có chút khẩn cấp nói. Đối với Chu Duy Thanh cũng tỏ ra thái độ rất tốt. Bất quá, sơ cấp ngưng hình quyển trục mà nói, nhất định phải một bộ đầy đủ mới được. Một bộ sơ cấp ngưng hình quyển trục Thác Ấn Cung chúng ta thu mua với giá 5 vạn kim tệ. Người nếu có thể lấy ra 2 bộ là có thể đi vào xem một chút hình dạng của vương cấp thiên thú. Nghĩ xem 5 vạn đó. Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi. Hồ Duyên Ngạo Bác cũng đã nói cho hắn biết sơ cấp ngưng hình quyển trục ở bên ngoài giá tiền thường là 3 vạn kim tệ một loại. Hai gã trung niên nhân cho là hắn chê ít. Trung niên nhân bên trái lại nói. Tiểu bằng hữu, mặc dù bây giờ ngưng hình quyển trục tương đối hiếm có. Nhưng người cũng biết sơ cấp ngưng hình quyển trục có tỷ lệ ngưng hình thành công tương đối thấp. Thác Ấn Cung chúng ta thu mua với giá 5 vạn kim tệ đã là tương đối công bằng rồi. Cho dù ngươi cầm đi phòng đấu giá, thì giá cũng chỉ cao hơn chút ít mà thôi. Nhưng lại phải nộp phí thủ tục thu lại thì cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Chu Duy Thanh hồi phục lại tinh thần nói. Nói như vậy Thác Ấn Cung nơi này cũng thu mua ngưng hình quyển trục sao? Dĩ nhiên. Bất kỳ một Thác Ấn Cung nào cũng thu mua ngưng hình quyển trục a. Hai gã trung niên nhân đều có chút im lặng nhìn hắn. Bây giờ bọn họ xem ra, cho dù người trẻ tuổi trước mặt thật sự là ngưng hình sư thì tuyệt đối cũng là một tay mơ. Ngay cả địa phương thu mua ngưng hình quyển trục cũng không biết. Bất quá cho dù như thế, bọn họ đối đãi với Chu Duy Thanh cũng vô cùng khách khí, bởi vì không một ai nguyện ý đắc tội với một vị ngưng hình sư. Tốt, ta bán, không đến thành phố lớn không biết sự trọng yếu của tiền. Thác Ấn Vương cấp thiên thú sẽ phải chi ra 10 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh giơ tay trái lên, thúc giục thiên lực vào chữ vật hạng liên rồi lấy ra một hộp gỗ. Nếu như lúc đầu hai gã trung niên nhân còn hoài nghi lời nói của Chu Duy Thanh thì khi bọn hắn nhìn thấy Chu Duy Thanh có một chữ vật hạng liên, lòng nghi ngờ của bọn hắn biến mất không sót lại thứ gì. Khi bọn hắn còn đang soi mói, Chu Duy Thanh đã đem toàn bộ ngưng hình quyển trục lấy ra để trên bàn trước mặt bọn họ. Hai gã trung niên nhân cũng không nhiều lời, nhanh chóng kiểm tra bộ ngưng hình quyển trục. Quả nhiên là sơ cấp ngưng hình quyển trục. Hơn nữa một bộ có 1.000 tờ tất cả. Những thứ này đều do ngươi làm sao? Trung niên nhân bên trái kinh ngạc hỏi. Chu Duy Thanh cười vô tội nói. Đúng vậy a tiền bối. Một lần bán 10 bộ có thể hay không trả nhiều tiền hơn một chút? Ngài cũng biết thác ấn rất là phí tiền a. Trung niên nhân kia do dự một chút rồi nói. Ta phải xin ý kiến của cấp trên. Thẳng thắn mà nói. Người trẻ tuổi a, không nên đi tìm vận may khi đi xem vương cấp thiên thú. Không thể nào có cơ hội thác ấn thành công đâu. 10 vạn kim tệ không phải số lượng nhỏ. Cho dù ngươi là ngưng hình sư cũng không nên xài tiền như vậy a. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng nói. Ngài vừa rồi cũng mới nói. Cũng chỉ có không gian hệ chúng ta mới có độc nhất vô nhị vương cấp thiên thú. Có lẽ cả đời sũng không có cơ hội nhìn thấy một lần. Đâu chỉ 10 vạn kim tệ dù đắt hơn một chút ta cũng phải đi hiểu biết một chút. Về phần thác ấn gì đó thì ta cũng không có hy vọng xa vời. Trung niên nhân thấy không khuyên nổi hắn nói. Được rồi, đã như vậy ngươi hãy trực tiếp đi vào đi. Những ngưng hình quyển trục này của ngươi ta muốn mang đi trước. Chờ ngươi đi ra ngoài ta sẽ đem trừ đi chi phí thác ấn. Tiền còn lại sẽ đưa cho ngươi. Chu Duy Thanh có chút xấu hổ nói. Tiền bối, khi ta đi ra ngoài các ngươi sẽ không thừa nhận chứ? Trên trán hai gã trung niên nhân đều đồng thời nổi lên một đạo hắc tuyến. Trung niên nhân bên trái cả giận nói. Người nghĩ nơi đây là địa phương nào? Đây chính là tổng bộ thác ấn cung của phỉ lệ đế quốc chứ không phải hắc điếm. Nếu như không phải ngươi là một ngưng hình sư, chỉ bằng câu nói này của ngươi đã có thể cho ngươi vào sổ đen của thác ấn cung rồi. Ách, là ta sai rồi. Ta liền đi qua bên kia xem một chút. Chu Duy Thanh trong lòng cười thầm còn mặt ngoài vẫn thể hiện một bộ dạng khủng hoảng. Xoay người nhan chóng hướng thông đạo chữ vương đi tới. Hai gã trung niên đưa mắt nhìn hắn rời đi. Người trung niên bên trái nói. Đối với vương cấp thiên thú có sự tò mò thì không ít. Biết rõ không thác ấn thành công nhưng vẫn nguyện ý đưa tiền. Lúc này mới có 3 tháng thời gian cũng đã thu được 70 vạn kim tệ rồi. Bất quá thật không thể nghĩ ra tiểu tử rách dưới kia dĩ nhiên là sơ cấp ngưng hình sư. Trung niên nhân bên phải giơ tay ra dấu không cần nói nhiều. Nói ít một chút đi. Nếu bị người khác nghe được thì không tốt đâu. Ngưng hình sư như vậy chúng ta không thể nào đắc tội được. Còn trẻ như vậy đã có thể trở thành sơ cấp ngưng hình sư rồi. Đoán chừng tiểu tử này chính là một thiên châu sư. Ta đi báo về mấy quyển trục này. Sau khi đi vào thông đạo vẻ mặt của Chu Duy Thanh mới xảy ra biến hóa. Cảm xúc hưng phấn lẫn kích động đều đồng thời phóng thích ra. Dùng sức vung ra một đấm. Không gian hệ vương cấp thiên thú. Nếu có thể thác ấn thì sẽ cường đại đến mức nào? Sợ rằng sẽ vượt qua cửu tinh. Hắc hắc, 10 vạn kim tệ mặc dù đắt một chút. Nhưng nếu có thể có đặc biệt kỹ năng thì cũng rất đáng giá. Theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Thông đạo này được làm bằng thạch bích mới tinh. Đúng là mới được xây dựng không lâu. Càng đi xuống phía dưới Chu Duy Thanh càng có thể cảm thấy được không khí có mấy phần âm trầm. Tựa như có một loại áp lực vô hình lan tràn trong không khí làm người ta sợ hãi. Bất qua sợ là một chuyện. Hành động lại là một chuyện khác. Đã mất 10 vạn kim tệ, hắn làm sao có thể lùi bước được. Đi xuống phía dưới, vượt qua khoảng cách 500 mét, phía trước trở nên trống trải. Hắn cuối cùng đã đi tới một gian thạch thất. Mới vừa bước vào thạch thất, trong nháy mắt cảm giác áp lực càng trở nên mạnh mẽ. Thiên lực trong cơ thể cũng tự động vận hành qua lại. Một cỗ hơi thở dường như rất quen thuộc đập vào mặt. Hắc ám thuộc tính, trong thạch thất có một khối đá màu đen cũng mới được sửa chữa. Phía trên có khắc những đường vân kỳ dị. Trên thạch bích có một cây đuốc chiếu sáng cả gian phòng. Không sai, hơi thở tạo cho Chu Duy Thanh cảm giác quen thuộc chính là hắc ám thuộc tính. Hắc ám hệ am hiểu nhất chính là phong ấn. Không nghi ngờ chút nào, để phong ấn vương cấp thiên thú nơi này cũng cần phải có cường đại hắc ám phong ấn tồn tại. Cảm nhận hắc ám khí tức trong thạch thất, Chu Duy Thanh tập trung sự chú ý đến vị trí của vương cấp thiên thú. Vừa nhìn hắn cũng không khỏi kinh hãi. Ở bên trong góc thạch thất có một con chim nhỏ toàn thân ngân sắc chói lọi. Thân nó dài không quá một thước, thể tích toàn thân cũng không hơn phì miêu chút nào. Đây cũng là nguyên nhân khi mới đi Chu Duy Thanh không nhìn tới nó đầu tiên. Con chim nhỏ toàn thân có lông vũ ngân bạch sắc, nhưng lúc này đang ủ rũ đầu gục trên mặt đất. Lông vũ cũng không còn phát sáng nữa. Ngay cả ánh mắt cũng chỉ mấp máy. Ở trên trán và hai cánh của nó đều có một ấn ký màu đen. Hai chân cũng được buộc một sợi dây thừng màu đen. Đây chính là vương cấp thiên thú sao? Cũng không thể nào tin vào mắt mình. Trừ màu sắc ngoài ý muốn thì so với loài chim bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Trong lòng nghĩ vậy, Chu Duy Thanh cũng đi tới. Bởi vì trong thạch thất chỉ có ánh sáng mờ mờ. Đi tới gần đó hắn mới có thể nhìn rõ bên cạnh con chim nhỏ tựa hồ đã hôn mê có một phiến đá có khắc chữ. Lần trước đi tới thác ấn cung, Chu Duy Thanh tự nhiên cũng biết đây chính là chú thích về năng lực của thiên thú. Chỉ thấy trên phiến đá có viết: Ngân Hoàng Thiên Nhĩ, phong cùng không gian song hệ thiên thú. Vương cấp, lần này thiên thú tuy có hình thể không lớn nhưng lại cực độ nguy hiểm. Hành động cực kỳ nhanh, tốc độ mắt thường không thấy rõ. Đây chính là bá chủ tồn tại trên không trung. Đồng thời am hiểu không gian hệ kỹ năng không gian cắt liệt. Khắc chế đa số các loại không gian kỹ năng. Lực phá hoại kinh người. Những nơi nó đi qua thì vô kiên bất tồi. Lấy tủy não của thiên thú bình thường cùng loài người làm thức ăn. Tính công kích và phá hoại cực kỳ cao nên thường xuyên gây ra tai nạn có hậu quả nghiêm trọng. Do đó cũng được gọi là thiên tai chi điểu. Cũng chính là một trong những vương cấp thiên thú ác độc nhất. Ngân Hoàng Thiên Nhĩ kỹ năng. Không gian hệ. Không gian cắt liệt. Phong hệ. Huyễn ảnh phân thân thuật. Ngân Hoàng Dực Trảm. Ngân Hoàng Thiểm Điện Thứ. Chu Duy Thanh hơi lẩm bẩm nói. Vương cấp thiên thú này cũng không có nhiều kỹ năng a, cũng chỉ có 4 kỹ năng. Không gian hệ cũng chỉ có 1. Vừa nói hắn vừa nhìn xuống kỹ năng chú giải. Không gian cắt liệt, Ngân Hoàng Thiên Nhĩ khống chế lực lượng không gian trong nháy mắt cắt nát không gian. Phát hiện các loại ẩn thân chung quanh thân thể. Các loại không gian bình di kỹ năng. Đồng thời có được lực cắt cường đại. Không gian xung quanh sau khi sử dụng không gian cắt liệt sinh ra không gian vặn vẹo. Do đó địch nhân công kích từ xa rất khó đánh trúng bản thể. Không gian cắt liệt phạm vi sử dụng cùng thời gian tồn tại phụ thuộc vào tu vi người sử dụng. Cách chương.